Tinh Trì Mộng, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Khi lên đến lưng chừng núi, đã có người ra đón cô. Gã đàn ông ấy cao lớn, mặt mày bịt kín mít. Gã thô lỗ giật phát túi vàng trên người cô, rồi ra hiệu bảo cô đi theo. Bộ dạng hung tợn của gã khiến cô sợ hãi, bước chân liêu xiêu theo sau. Gã chân dài sải bước như bay, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Thấy cô không theo kịp, gã liền quay lại quát lớn, không muốn sống nữa hay sao? Làm lỡ mất thời gian của đại ca, ngươi c h ế t lúc nào cũng không hay đâu. Cô sợ hãi, vội vàng vén tà váy mà chạy theo. Thoáng nghe gã lẩm bẩm, đúng là cái đám tiểu thư chỉ biết ăn sung mặc sướng. Leo có một đoạn núi mà cũng thở không ra hơi, thật là vô dụng. Cô dẫu tức giận nhưng nào dám lên tiếng, chỉ đành nghiến răng mà chịu đựng. Sơn trại quả thực rất lớn, ngay cổng trại còn có người đi tuần. Cô theo chân tên thổ phỉ cao lớn kia vào trong một gian nhà. Bên trong tối om như mực, chẳng có lấy một ngọn đèn. Gã thắp vội một ngọn nến gần đó, đoạn đóng sầm cửa lại, rồi định bụng bỏ đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Cô vội vàng bước tới, cất tiếng hỏi, Thẩm Tinh Trì đâu rồi? Ta đã mang vàng tới, ít nhất cũng phải để ta gặp mặt hắn chứ. Gã chẳng đáp lời, khiến lòng cô như rơi xuống vực thẳm. Các ngươi đã làm gì hắn rồi? Chẳng phải đã nói rõ là giao tiền sẽ thả người hay sao? Ta muốn gặp hắn. Nỗi sợ hãi cùng ấm ức dâng trào trong lòng, khiến cô nói năng cũng lắp ba lắp bắp. Tên thổ phỉ kia quay đầu lại, ánh mắt tối sầm nhìn cô chằm chằm. Hồi lâu sau, gã mới cất giọng khàn khàn, khóc lóc cái gì, lát nữa khắc sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Dứt lời, gã đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Cô ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở. Bọn thổ phỉ này thật quá đáng sợ. Cô thực sự rất muốn được về nhà. 12. Khóc được một lúc, cánh cửa lại bật mở. Cách chương.